Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ô tiên cốt mạng sống như treo trên sợi tóc. Hai mắt mù tâm nhãn thông thiên, quần ma bỏ chạy, bị địa ma xuất thủ cứu đi, địa dương thần khí gần chết. Trước đó một chiêu kia thần mộc áp thiên dĩ nhiên là cuối cùng thủ đoạn. Dưới mắt hắn thần vị vững chắc, dĩ nhiên không thể bước ra Thái An địa giới. Chân trời có công đức thánh vân ngưng tụ, những này chính là trước đó Thái Hoa chư tiên bảo hộ thiên địa chính thần xuất thế nên được công đức. Tường vân lượn quanh thiên, tiên quang nổi lên bốn phía, thánh cầu vồng treo ngược, như thiên ngoại thánh cảnh hàng lâm vân nguyên, rộng lớn thật lớn, địa tâm chỗ. Mây vòng phía dưới, rất nhiều tiên nhân sắc mặt trắng bệch, rơi trên mặt đất, đồng hoa thu hồi kiếp hải kỳ, vội vàng đi dư xương bình bên người. Lúc này sau đó người toàn thân đẫm máu, nhục thân không có chút huyết sắc nào, tất cả đều là trắng bệch. Xương bình, ngươi như thế nào? Đồng hoa gặp hắn bộ dáng lập tức lấy làm kinh hãi. Lại coi thân thể, không khỏi ngón tay run rẩy, liền tranh thủ dư xương bình nâng lên. Cái này, thể nội khí huyết hỗn loạn, tiên cốt bị ô, đáng chết, đây là cái gì tà pháp? Tiên cốt bị ô, đây đối với Ngọc Dịch cảnh đệ tử mà nói cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng dưới mắt lại chân chính phát sinh, cái này không khỏi để cho đồng hoa cảm thấy sợ hãi. Lúc trước mục tầm nhạn tiên cốt bị ô, kém chút mất mạng, may mắn có Lý Tịch Trần ở bên, lúc này mới cứu nàng một mạng. Nhưng trước mắt dư xương bình tình huống không chỉ là tiên cốt bị ô đơn giản như vậy. Hắn trong thân thể huyết dịch tràn ngập tử khí, tràn đầy bạo ngược tâm ý, nửa điểm tiên gia thanh tịnh cũng không, liền giống bị thay đổi huyết, tam trọc nhiễm thể. Đã thẩm thấu đến thể nội mỗi một chỗ kinh mạch, liền tám mạch đều bị ô nhiễm, ngũ tinh suy kiệt, tứ hải khô cạn, tam hỏa dập tắt, dư xương bình lúc này đã là nến tàn trong gió, chính là lập tức chết đi cũng có thể. Đồng hoa vội vàng thi triển còn thừa pháp lực giúp hắn vững chắc thương thế. Đồng thời trong nội tâm vừa sợ vừa giận, tiểu kiếp chưa lên liền xuất chuyện thế này. Đồng hoa không nhận ra đây là cái chiêu số gì, lại nhìn bốn phía đông đảo đệ tử, đều có thương thế. Hắn gánh dư xương bình hướng phía trước đi, xem xét bên cạnh, Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích, lồng ngực chỉ có nhẹ nhàng chập trùng, mà lại tựa hồ càng ngày càng yếu. Tịch chư sư đệ, đồng hoa kinh hãi. Lại cẩn thận quan sát Lý Tịch Trần hai mắt, mãnh nói, ngươi, ánh mắt ngươi. Lý Tịch Trần thở ra hơi, lúc này hắn mắt không thể thấy, mắt bên trong ngoại trừ chân linh thanh quang, còn lại một mảnh hỗn độn bóng tối, nghe thấy đồng hoa thanh âm, cũng chỉ là ngẩng đầu, lần theo phương vị chuyển đi, một thời không quan sát, bên trong ma môn ngầm pháp, đôi mắt này. Lại là phế đi, Lý Tịch Trần ngữ khí rất bình thản, không có cái gì bi hoan. Bất quá, mặc dù hai mắt mù, nhưng vẫn cũ có thể dụng tâm đến xem. Cái gọi là tâm nhãn thông thiên, đây đối với ta mà nói, chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Đồng hoa gật gật đầu, người đỉnh nhìn thoáng được. Bất quá ta các loại tiên ma, chính là tay cụt cũng có thể trùng sinh. Bỏ mình cũng có thể tái tạo sen thai, chỉ là mắt mù, các loại trở lại Thái Hoa Sơn, thỉnh địa tiên xuất thủ, tất nhiên có thể chữa trị tốt. Lý Tịch Trần cảm ứng đồng hoa, đồng thời phát hiện trên lưng hắn còn có một đạo yếu ớt khí tức. Tại minh bạch người kia thân phận về sau, cả kinh nói, đồng sư huynh, dư sư huynh đây là thế nào? Không biết, ta cũng không biết. Hắn tựa hồ là bên trong một loại nào đó lợi hại huyết pháp. Tất nhiên là đám kia huyết ổ nhân ma dở trò quỷ. Chỉ là dưới mắt hắn nguy cơ sớm tối. ta nhất định phải chạy về Thái Hoa. Bằng không hắn cái này tính mệnh chính là ném đi. Lý Tịch chậm rãi thở dốc. Lúc này trên trời truyền đến thật lớn thiên âm. Hắn cảm thấy trong lòng sao động. Lại biết địa dương thần xuất thế. Đối Đồng Hoa nói. Còn tốt. Công đức thiên quang lập tức hạ xuống. Một thời ba khác. Dư sư huynh không có nguy hiểm đến tính mạng. Lời nói vừa dứt, trên trời công đức thánh vân tựa hồ có cảm ứng. Hướng phía dưới đánh rớt vô số công đức ánh sáng. Kim sắc dư huy vẩy xuống thiên địa. Các vị tiên gia được thiên quang chiếu rọi. Thương thế trên người dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời chính mình tối tăm khí vận bên trong thêm ra một đạo công đức chi khí. Cái này tại nguy nan trước mắt, nhưng khi làm một cái mạng, cũng có thể dùng để phá cảnh, ngộ đạo, công đức thiên quang chiếu rọi chư tiên, đem bọn hắn cảnh giới hướng lên trên rút lên. Rất nhiều người một nháy mắt đụng chạm đến chính mình cảnh giới bình cảnh biên giới. Thậm chí có đệ tử liền trực tiếp đốn ngộ, nguyện địa nhập định, Lý Tịch Trần tiếp nhận thiên quang chiếu rọi. Trên thân hao hết pháp lực dần dần bổ sung trở về. Cái này quang khí chính là thiên đạo ngưng tụ. Theo lý mà nói tinh thuần nhất. Nhưng Lý Tịch Trần lại cảm giác. Cái này thiên quang bù lại tam thanh pháp lực. Xa xa không so được chính mình tu hành. Thanh tĩnh kinh ngưng tụ ra thuần túy. Là thanh tĩnh kinh trình bày đại đạo bản chất. Nói rõ tuyên cổ đầu nguồn. Nói rõ đạo chính là vô hình đồ vật, vô tướng đồ vật, vô danh đồ vật, nếu là có tên, vậy liền rơi xuống tầm thường. Bản này chính là huyền chi lại huyền đồ vật. Hắn hơi suy tư liền minh bạch đạo lý trong đó. Tại lúc này, trên trời vang lên du dương phiêu miểu tiếng chuông. Khi nghe thấy tiếng chuông này thời điểm, rất nhiều tiên gia đệ tử đều cảm thấy vận khí tốc độ khôi phục tăng nhanh một chút. Tâm thần dần dần trở nên linh hoạt kỳ ảo. Mắt bên trong chỉ còn lại thanh minh cao thiên. Không còn gì khác. Dư xương bình bị công đức thiên quang vẩy xuống. Thương thế trên người bị ức chế ở. Nhưng hắn huyết nhục vẫn như cũ là trắng bệch chi sắc. Tam trọc đã sâu tận xương tủy. Công đức thiên quang chỉ có thể áp chế một thời. Không thể áp chế một thế. Đồng Hoa. Thả ta xuống, dư xương bình tĩnh lại, thở hổn hển mở miệng. Hắn tựa hồ nói chuyện đều dị thường phí sức. Đây là 49 chuông nhạc, tăng thêm, công đức, để cho ta lay lắt. Hơi tàn, ngươi nói nhăng gì đấy? Chúng ta bây giờ lập tức trở về Thái Hoa Sơn. Đúng, ngươi cái kia chuyển mệnh chi pháp vì cái gì không cần. Đồng Hoa gặp hắn tỉnh lại vội vàng hỏi dò. Dư xương bình lắc đầu. Động tác này hắn làm rất phí sức. Dùng hai cái mạng đều ném đi. Dư xương bình thở hổn hển trả lời. Lúc này Đỗ Thiên Khoát, Hà Trúc Niên đều đi vào. Nghe hắn nói, nhao nhao đổi sắc mặt. Không có khả năng, hai đầu tính mệnh đều ném đi. Một mạng ô cốt, một mạng uế huyết. Trên trời giải thiên qua hạ xuống. Tại xem xong dư xương bình thương thế về sau, sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng. Đây là huyết ổ thôn thiên thay máu pháp. Đáng chết, ngươi bên trong huyết long cửa dịch, những vật kia hủ thực ngươi tiên cốt. Hiện tại ngươi huyết đã bị đổi hết, trong thân thể đều là ô uế tam trọc huyết. Huyết ổ dùng loại pháp thuật này có thể lấy được thân ngươi thân bên trong huyết dịch. Cũng dùng cái này đến thi triển chớ trúc chi pháp. Dị thường đáng hận, nếu là muốn cứu ngươi, chỉ có để cho Thanh Nhược Lạp xuất thủ. Hắn thủy đạo mở ra lối riêng, cùng trong cửa các vị vũ mạch địa tiên khác biệt. Có thể hóa ngàn vạn chi tướng, có lẽ có thể biến huyết dịch, cứu ngươi một mạng. Giải thiên qua cùng những ma đầu này giao thủ nhiều năm. Huyết ổ nhân ma đã từng thi triển qua loại pháp thuật này. Đây là cần cực lớn đại giới. Nhân ma thi triển nhất định phải lấy mặt khác một tôn nhân ma huyết tế mới có thể thi triển đi ra. Năm đó huyết ổ có nhân ma trộm vào Thái Hoa. bị Vũ Mạch Thủ tọa Thanh Nhược Lạp phát hiện, hai người ra tay đánh nhau, sau đó người chỉ xuất một chỉ liền phá vỡ đối phương pháp thuật. Thanh Nhược Lạp đã từng được một quyển thiên thư, trong đó ghi chép thượng thiện nhược thủy chân ý. Hắn lấy Thái Hoa Vũ Mạch, Thái Hoa Hồng Phù Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải làm cơ sở, lại lấy thượng thiện nhược thủy thiên thư là nguyên, dùng cái này một mình sáng tạo xuất một loại thần thông, có thể diễn hóa ngàn vạn thủy tướng, biến hóa vô cùng tận vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.